Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 293, 293, thoái chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akatsuki, tổng bộ, Pain lúc này đang suy xét về những nơi mà Conan có thể bị bắt đến được. Dù gì thì mất rất nhiều công sức hắn mới trừ khử được tình địch Yahiko của mình để trực tiếp muốn có được trái tim Conan mà. Thế nhưng thực tại lại quá tàn khốc. Ngay cả trong mạch truyện chính, Conan cũng chẳng từng rung động với Nagato, luôn lạnh nhạt thờ ơ với hắn cho đến khi hắn chết đi nữa. Ba người chỉ mang tiếng là bạn tốt thôi. Hắn luôn ghen tị với Yahiko vì hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Thế nên ngay cả khi có được Rinnegan và khả năng hồi sinh của nó, Nagato cũng chẳng hề nhắc đến chuyện hồi sinh động bạn mình cả. Dù là uể thố chuyển sinh mà cho hắn biến thành con rối phân thân lục đạo cho mình. Pain, làng mây đột nhiên biến mất Jinchuriki nhị vĩ rồi. Một trong những thành viên Akatsuki báo cho chán nản Pain đang căng mắt nhìn bản đồ các làng và quốc gia. Rất có thể tổ chức Zero đã nhanh hơn chúng ta một bước khi nắm bắt được thông tin chúng ta đang thu thập vĩ thú. Ngươi cùng các đội cứ bắt những vĩ thú còn lại đi. Có thể thiếu nhị vĩ chúng ta vẫn thực hiện được kế hoạch kia. Phân thân lục đạo Yahiko đáp. Được thôi. À, với cả ta có nghe được từ miệng những tên ninja làng mưa rằng chúng có nhìn thấy Conan xuất hiện ở đó vào tháng trước. Ngươi có thể thử tìm xem. Nam nhân có khuôn mặt hình cá mập nói. Vút, nghe được lời hắn là Nagato đã sử dụng tốc độ gần như cực đại của phân thân để đi tìm kiếm Conan. Bất quá tìm thế nào được nàng. Bất kể ai ở thế giới này trừ những thành phần mang trong mình tu vi thần cấp trở lên thì chắc tìm được tung tích của nàng thôi. Làng lá, thiên hồ cùng ngũ nữ đã trở về nhà hắn cùng âm thanh khóc thút thít của cô gái được Samui ôm về. Đội trưởng, chuyện này là thế nào? Ngươi đừng dọa ta sợ nha. Thiếu nữ có mái tóc đỏ hệt như tộc Uzumaki. Tuy vậy lại sử dụng lôi độn và có làn da sẫm màu cơ. Không phải trắng như Kushina hay Mito. Ta không có hù dọa ngươi. Người này là phu quân của ta. Sau này cũng là phu quân của ngươi. Hiểu chưa? Samui thoải mái dựa vào người thiên hồ. Nhanh gọn giải thích cho cô gái đang ngơ ngác nhìn năm người như gặp quỷ. Ha ha, tỷ tỷ ngươi đừng có chọc ta nữa. Ngươi làm gì có người yêu? Huống chi là phu quân. Hắn có phải ca ca của ngươi đúng chứ? Nàng vẫn bình tĩnh vạch trần trò đùa dai của tổ trưởng mình. Nỗ lực tẩy đen thành trắng. Phu quân, nàng hổng có tin ta. Hai, mất bao công ta ngày đêm chăm lo nàng trong đội như thế. Nay ta muốn san sẻ phu quân cho ngươi thì ngươi lại không tin. Ta đau lòng quá. Không ngờ Samui lại có thiên phú diễn kịch của ảnh hậu á. Vừa nói vừa rơi ra vài giọt nước mắt. Thoạt nhìn rất thương tâm. Bốn cô nàng đang có mặt ở đây âm thầm giơ ngón cái vì diễn xuất của cô nàng Samui. Thế mà lại không đi làm diễn viên nhỉ. Giới nghệ sĩ đúng là nợ nàng một lời xin lỗi thật. Ta tin, ngươi đừng có khóc nữa. Nhưng việc chia sẻ phu quân thì bỏ qua cho ta đi. Ta muốn tự quyết định người yêu cho mình. Dù thiên hồ rất hợp gu nàng nhưng nhỡ đâu hắn có vài lão bà rồi có ngày ghét bỏ không yêu thương nàng nữa thì sao? Vật gì càng dễ có được càng không được quý trọng a, không sao hết. Thế nên ta mới mang ngươi đến đây cùng chúng ta. Tiện thể tìm hiểu về hắn nhiều hơn. Đừng nói ngươi mà ngay cả ta cùng Yugito tỷ và Mabui muội cũng có biết gì về hắn đâu. Toàn bộ đều bị hắn chinh phục cơ thể hết thôi. Chắc Conan sẽ biết nhiều thông tin về hắn hơn chúng ta. Mabui thản nhiên đáp lại thiếu nữ. Conan là tội phạm truy nã cấp SSS bị toàn bộ các quốc gia truy nã. Ngươi dây dưa với cô nàng này chẳng khác nào cũng tự biến mình thành tội phạm truy nã cả. Thì chúng ta vốn đã cắt đứt liên hệ với làng mây rồi. Ta chán ngấy công việc ở đó rồi. Samui mang theo thức uống ra cho mọi người nói đầu tiên. Đúng, và lại ta cũng muốn một lần được làm công việc mình thích. Suốt ngày bảo vệ ngôi làng kia cộng với việc là Jinchuriki đã khiến ta không chịu nổi nữa rồi. Từ khi trở thành Jinchuriki của nhị vĩ cũng là lúc nàng không được quyền quyết định mình thích làm gì nữa mà phải tuân theo lợi ích của làng. Khi nào cũng phải cố gắng tỏ vẻ trước người khác. Cả ba người. Rốt cuộc thì hắn cho ba người ăn phải thứ gì khiến các ngươi thay đổi nhiều như vậy? Thiếu nữ giờ vẫn không thể tin ba người nàng từng ngưỡng mộ lại có ngày không muốn phục vụ làng nữa. Đã thế còn lôi nàng theo. Muốn biết, Yugito nở nụ cười quỷ dị làm thiếu nữ không khỏi lạnh sống lưng nhưng vẫn can đảm gật đầu. Bỗng nhiên, Samui biến mất trước mắt nàng. Thoáng chốc đã dùng chakra làm tắc nghẽn chakra trong cơ thể nàng. Biến nàng rơi vào tình trạng gần như bất động. Chỉ trơ mắt nhìn mình bị đám đại tỷ lột xách quần áo dúi vào người nam nhân tuấn mỹ nãy giờ chỉ đang cười mỉm nhìn các nàng trò chuyện. Cách chương.